Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, 1196. Chương 1196 Tìm Quân, Minh Ca nhìn Thôi Cửu chỉ huy không đủ 100 hộ vệ phá hủy ước chừng có 300-400 người thổ. Phỉ Hoa, nhìn này những các hộ vệ thay đổi quần áo về sau. Đội ngũ nháy mắt sát phạt chi khí 10 phần. Đáy lòng đột nhiên liền đối Thôi Cửu thân phận có nghi hoặc, nàng ban đầu cho rằng hắn là cái có chút danh tiếng lang trung, sau lại cho rằng hắn là cái tương đối nổi danh thương nhân. Mà hiện tại, nàng cũng không biết hắn là cái người nào, xem hắn mỗi phát ra một đạo mệnh lệnh. Tựa hồ đối chung quanh tình thế địa hình, cùng với sơn tặc qua trạng huống rõ ràng, thậm chí đối chính hắn thủ hạ các hộ vệ, cũng có 10 phần 10 hiểu biết cùng tin tưởng các hộ vệ đại thắng mà về. Đem sơn tặc qua chung những cái đó tài vật toàn bộ dọn không. Đoàn người chậm rãi chiều Vũ Bình Thành mà đi, ngồi ở trong xe ngựa Thôi Cửu. Hỏi chính chấp một cờ trầm tư Minh Ca, ngươi muốn gặp hắn sao? Lúc này đây muốn đi chính là Vũ Bình Thành. Thôi Cửu như vậy xuất hiện cũng không cùng với Minh Ca cái loại này tiểu nhân vật vào thành. Lấy Thôi Cửu cùng Hoa Ngạo giao tình, Hoa Ngạo khẳng định sẽ đến cửa thành nghênh đón Thôi Cửu. Vì Thôi Cửu đón gió tẩy trần, Minh Ca trong tay quân cờ chậm rãi dừng ở một chỗ. Thấy hoặc không thấy, đều không sao cả. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, yêu cầu một loại cầm được thì cũng buông được dũng khí. Ký chủ đích xác thực thích Hoa Ngạo, nhưng Minh Ca cảm thấy, ký chủ nếu cùng nàng giống nhau có thể đi đến Vũ Bình Thành. Nhìn đến Hoa Ngạo cùng tiểu quận chúa thành thân, cũng sẽ lựa chọn đối người nam nhân này buông tay, lại dây dưa. Bất quá là tự rước lấy nhục, chi bằng dùng này phân tâm đi tìm chính mình tân sinh hoạt, ngươi có tình. Ta liền cố ý, ngươi nếu vô tình, ta cũng vô tâm. Thôi Cửu liếc mắt một cái Minh Ca trên mặt lãnh đạm thần sắc. Ta cùng Hoa tướng quân khi còn nhỏ cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Năm đó còn từng kề vai chiến đấu quá. Ta cùng hắn đã từng cũng coi như là huynh đệ thủ túc. Cho nên ở Hoa Ngạo lưu đày ra kinh thời điểm, hắn đáp ứng rồi Hoa Ngạo thỉnh cầu. Vốn là tưởng phái cá nhân đi gặp Minh Ca. Chỉ là khi đó đáy lòng ngẫu nhiên một ý niệm, làm hắn tưởng tự mình đi rồi này một chuyến. Mà nay, hắn duy nhất may mắn chính là chính mình lúc trước tự mình đi rồi này một chuyến, người cùng người. Chi gian tương giao hoặc tương sai, rất nhiều thời điểm chính là một ý niệm sự, Minh Ca trên mặt không có gì kinh ngạc biểu tình. Cũng chỉ có giao tình thâm hậu, Hoa Ngạo mới có thể phó thác loại sự tình này. Nàng đã sớm biết, Hoa Ngạo cùng Thôi Cửu quan hệ không bình thường. Bất quá nàng cũng nhạy bén phát giác. Thôi Cửu nói chính là đã từng. Kia hiện tại đâu? Hắn cưới vị hôn thê của ta. Minh Ca nháy mắt trố mắt. Quả thực có loại long trời lở đất cảm giác. Xem ra bị Pháo Hôi không ngừng ký chủ một cái. Ngô! Nàng cùng Thôi Cửu nhiều ít cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Bất quá hiển nhiên, ký chủ muốn càng bi thôi một ít, Minh Ca không có nói nữa. Thôi Cửu nói cho nàng cái này làm gì, nàng nhưng không cảm thấy hắn chính là nói ra tới làm nàng đối lập một chút cân bằng một chút, nhưng... Thật ra Thôi Cửu tiếp tục nói, bọn họ kết hôn phía trước ta nhận tiểu quận chúa vì muội muội. Hiện giờ hắn không phải ta huynh đệ, là ta e rể. Vì cái gì Minh Ca cảm thấy Thôi Cửu nói lời này thời điểm thanh âm có điểm tiểu hưng phấn. Minh Ca cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, thu nương tử. Ân, người có nghĩ làm hắn kêu ngươi một tiếng tẩu tẩu. Ân, đối thượng Minh Ca chưa phản ứng lại đây nghi hoặc ánh mắt. Thôi Cửu trên mặt giống như là nhuộm đẫm một từng đỏ ửng. Lỗ tai càng là hồng dục muốn lấy máu. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Người nam nhân này, hắn hình như là ở cầu hôn. Ngô, một tái chính cống cổ đại người. Cầu hôn tựa hồ không nên là như thế này phương thức a, đỏ mặt Thôi Cửu. Ở Minh Ca ánh mắt nhìn chăm chú Hạ, chậm rãi lại nói, Thu nương ngừ, là ta quá đường đột, ta nói ngươi có thể coi như không nghe được, còn thỉnh không cần để ý, như vậy lật lọng, cũng không phải là Thôi Cửu tính cách, phỏng chừng chính hắn này một chút cũng thực mâu thuẫn. Minh Ca nhìn hắn tuy rằng thần sắc cực lực chấn định, lỗ tai lại càng ngày càng hồng, thủy tạch chỗ càng là phải có lấy máu tích ra tới. Minh Ca lại không có coi như cái gì cũng chưa nghe được. Nàng nghiêng đầu hỏi, Thôi công tử như thế nào đột nhiên nói như vậy một câu. Thôi Cửu hơi có chút mất tự nhiên cúi đầu, nhất thời lỗ mãng, là ta thất lễ. Hắn có thể nói, hắn vừa mới kia một cái chớp mắt, đột nhiên liền tưởng giúp đỡ nàng xuất khẩu ác khí sao? Chính là ý tưởng này liền chính hắn đều không thể làm hiểu, Minh Ca không lại truy vấn. Này một ván nàng thực nhẹ nhàng liền thắng Thôi Cửu. Người nam nhân này đáy lòng suy nghĩ cái gì? Tựa hồ vô pháp chung suy nghĩ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái kia đã từng vị hôn thê hiện tại muội muội? Tới Vũ Bình Thành thời điểm, cũng không có Minh Ca tưởng tượng như vậy. Hoa Ngạo sẽ ra khỏi thành tới đón tiếp Thôi Cửu, tới đón tiếp Thôi Cửu. Không phải Hoa Ngạo, cũng không phải Thôi Cửu cái kia vị hôn thê muội muội, mà là toàn bộ Vũ Bình Thành các nữ nhân, đủ loại túi tiền tạp hướng xe ngựa. Các nữ nhân nũng nịu thanh âm hô to Cửu gia uy vũ, không rõ chân tướng Minh Ca mới vừa vén rèm lên, đã bị một cái túi thơm tạp trúng mặt, trong đám người lập tức có nữ hài tử tiếng thét chói tai. Cùng Cửu gia ngồi chung một chiếc xe ngựa chính là ai? A, lớn lên thật là đẹp mắt đâu. Liền cùng Cửu gia ở bên nhau người đều như vậy tuấn mỹ. Ta túi thơm thế nhưng tạp trung hắn, thật là cao hứng. Minh Ca trừng mắt Thôi Cửu, gia hỏa này còn tuổi nhỏ liền khắp nơi thông đồng nữ nhân. Nho nhỏ Vũ Bình Thành liền có nhiều như vậy nữ nhân vì hắn điên cuồng. Này nếu là đi địa phương khác, gia hồn này có thể hay không bị túi thơm chôn? Cùng hắn đi cùng nhau, nguy hiểm thật đúng là đại. Nhìn môi hơi hơi nhấp, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng Thôi Cửu, Minh Ca bắt đầu tự hỏi hai người đường ai nấy đi khả năng tính. Nghe thùng xe ngoại này đó nữ nhân nhóm điên cuồng vô cùng thét to thanh, bành ngồi bất động Thôi Cửu đột nhiên liền khẽ thở dài. Lĩnh Nam nơi, mọi người đều tương đối tùy tính, Thu nương tử không cần vì như vậy sự dọa đến. Lĩnh Nam dân phong mở ra, đại gia ở trên phố làm như vậy, kỳ thật là vì đồ cái thú nhi, cho nên hắn hiện tại chính là cái kia bi thôi thú nhi, ta ở chỗ này đãi hơn 3 tháng. Minh Ca nói, ta biết bọn họ nơi này phong tục, chính là tương đối kinh ngạc. Các nàng như thế nào biết ngươi vào thành? Ta xe ở vào thành thời điểm treo lên gia tộc đánh dấu. Hơn nữa lúc trước ở năm đầu sơn diệt phỉ, bên này quan phủ cũng được tin. Những người này hiện tại kích động như vậy, đại khái là bởi vì năm đầu sơn bị tiêu diệt duyên cớ. Nhưng rõ ràng này đó các nữ nhân ở chỗ này như vậy điên cuồng, chân chính nguyên nhân kỳ thật là hắn nhan giá trị. Hơn nữa, hắn nói gia tộc đánh dấu là thần mã, gia hỏa này có thể đem tiểu quận chúa nhận thành muội muội, lại còn có cùng tiểu quận chúa như vậy thân phận nữ nhân đính hôn, lại có như vậy một chi hoàn mỹ tư gia quân, thân phận khẳng định cũng không bình thường. Minh Ca đối Thôi Cửu thân phận kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng không chịu nổi nàng tò mò là gia hỏa này như vậy gióng trống khua chiêng vào Vũ Bình Thành là muốn làm cái gì. Thấy Minh Ca rõ ràng vẻ mặt mê mang, lại không có nửa điểm muốn đặt câu hỏi ý tứ, vẫn luôn quan sát đến Minh Ca biểu tình Thôi Cửu, đột nhiên liền cười nhẹ ra tiếng. Minh Ca hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Canh 4, vé tháng thêm càng sao sao băng sao sao băng. Cuối cùng hai ngày, cầu đem các ngươi quần lót vé tháng móc ra tới ném ta anh. Hết chương.